Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái kiệt hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. 3 ngày sau, ở một trà lầu xây dựng phong cách triều Hán nằm trên đường Châu Giang, thành phố Quảng Châu, phục vụ viên ăn bận kiểu cổ trang đặt một đĩa tôm bốc khói nghi ngút xuống trước bàn giữa hai chàng trai đẹp trai, nhoẻn miệng cười hàm ý. Hai người kia không biết nói chuyện gì đó buồn cười, nhìn nhau một cái lại không nhịn nổi, đành phải ngừng nói chuyện. Một là Tiêu Đào, một là Mạc Tư Hải. Nhìn dáng vẻ thân mật như thế, quan hệ hẳn thuộc loại không cạn. Thực tế loại này kiểu như trưởng phòng nhân sự của tổ chức ngầm, rất nhiều người vào nghề qua giới thiệu của hắn. Tiêu Đào không biết rõ lắm về lai lịch của hắn, chỉ biết hắn từng là hải quan, vì dính líu tới buôn lậu nên bị loại khỏi đơn vị, chuyển sang buôn lậu chuyên nghiệp, coi như là danh nhân trong nghề. Nghe hắn báo tin tức về Diệp Tiểu Nhị mà ôm bụng cười. Ăn hải sản thì chê là không ngon, cơm thì bảo dính răng đòi ăn mì, lái xe thì bất chấp luật lệ, ra ngoài mua thuốc lá tôi chẳng hiểu thế nào đánh nhau với lưu manh trên đường, một chọi ba mà không thua, ngủ với gái xong lại còn nói mình là sự nam, đối phương chẳng phải sự nữ, quán lỗ vốn. Mạc Tứ Hải cười tôi không biết lau nước mắt bao lần rồi. Anh Tiêu, tên này đúng là cực phẩm nhân loại, đâu có tưởng tượng cũng chẳng ra, anh tìm đâu ra thế? Bạn tù của phó ca đấy, chúng tôi gặp được y đang cướp trạm thu phí. Tiêu Đào cũng cười đau cả bụng, nghĩ chuyện thằng đó đi cướp càng buồn cười hơn. Anh thấy cậu ta ra sao, có vấn đề không? Sao lại không, vấn đề lớn, thằng đó như chưa tiến hóa hết vậy. Quá hung hăng càn quấy, hành động thuần bản năng cảm hứng, sớm muộn cũng bị người ta giết chết. Mạc Tư Hải gãi đầu, làm cái nghề này quan trọng phải kín tiếng không gây chú ý, nhưng tên này trừ tiêu cái đó ra, thứ khác đều đủ. Phó ca kể, thằng nhãi lúc ở trong tù thiếu chút nữa giết chết anh ấy, đúng là ngông thật. Tiêu Đào giờ đã biết sự tích oai hùng của Diệp Nhị. Ai già, tôi không ngạc nhiên đâu, nhìn là thấy người như vậy không thể làm trong nghề chúng ta lâu. Mạc Tứ Hải nhắc nhở. Quá nguy hiểm. Bao lâu thì anh không cần lo, ý tôi là anh thấy bản thân cậu ta có vấn đề không? Thẩm tra tổ chức ngầm còn nghiêm hơn cảnh sát. Diệp Tiểu Nhị là bạn tù của Phó Quốc Sinh, về lý lịch thì qua rồi, nhưng còn tố chất chính trị, khả năng nguy hiểm tiềm tàng phải tra cho rõ. Tiêu Đào thấy anh họ hơi cảm tính. Bất kỳ tổ chức nào cũng có nguyên tắc của nó. Cậu ta à? Mạc Tứ Hải hài hước nói. Cậu ta vừa tới, tôi liền cho em gái đến thử. Người bình thường luôn cần quá trình thích ứng, không thể đột nhiên có cô gái đi vào cởi quần áo ra là kéo lên giường luôn, đúng không? Ai, thế mà cậu ta dám. Chả dạo đầu đã đâm vào luôn rồi. Cả súc sinh không đói khát như thế, đúng là thằng người rừng mà. Tiêu Đào lại lần nữa cười nghiêng ngả. Đây là chiều thí nghiệm tốt nhất. Nếu là cảnh sát nằm vùng sẽ không thể không có chút chướng ngại tâm lý nào, cũng không thể không có bất kỳ chút đề phòng nào với loại chuyện ấy. Nhưng vị này lại chẳng do dự gì. Tiêu Đào đã xem băng ghi hình hôm đó rồi, tò mò hỏi. Cô ta đánh giá thế nào? Trư công tử. Mạc Tứ Hải phì cười. Ở đương địa hàm ý là như hùng hục như lợn rừng dúi đất. Bổ sung. Tôi hỏi kỹ cô ấy. Cô ấy nói lần đầu bế cô ấy vào phòng tắm, cô ấy dùng hết chiêu số phục vụ từ A tới Z, tới hai lần mà không khiến y thỏa mãn, còn khiến cô ấy toàn thân đau nhức. Hà hà, anh Tiêu, anh thấy người như thế có vấn đề gì được chứ? Nếu có chỉ là sợ cậu ta làm bừa quá mức, không ai chỉ huy. Tôi đưa cậu ta xuống trấn rồi, nhưng mà đoán chừng người dưới không trấn áp nổi đâu. Không sao. Tiêu Đào không ngại chuyện đó, hắn đã cố thứ mình cần rồi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Thứ bảy tuần này bão đổ bộ, dự báo thời tiết nói là vào lúc 19 giờ. Tôi biết rồi. Mạc Tứ Hải thu lại nụ cười nghiêm túc hẳn. Đưa người mới đi theo. Mạc Tứ Hải tuy hơi lo lắng song vẫn gật đầu. Bão đổ bộ, người mới đi một chuyến, mấy từ khóa quan trọng này đa số mọi người không hiểu. Mạc Tứ Hải tìm hiểu chuyện làm ăn xa suốt mấy tháng trời sắp khai trương trở lại. Cái khác không lo, chỉ là đưa hàng toàn là người mới, có qua được cửa ải bắt buôn lậu không còn khó nói. Trà sớm uống hết, hai người đừng ai nấy đi. Đây là chỗ bàn công việc rất tốt. Bàn kề bàn, dù là không quen biết nhau, đi qua cũng chào hỏi. Rời khỏi quán trà, không phát hiện bị bám đuôi, lái xe rời đi. Cái đuôi thì có, nhưng không bám theo. Cao Viễn theo dõi Tiêu Đào bao lâu, rốt cuộc có thu hoạch, chụp được một gương mặt lạ. Mưa lớn đã ngớt, nhưng bầu trời chẳng có vẻ gì là se tạnh, mà giống như đang ấp ủ một hồi giông tố lớn hơn nữa. Trả cho kỹ người này. Hứa Bình Thu chỉ hình Mạc Tư Hải nói với Lâm Vũ Tịnh. Đây là động tĩnh duy nhất sau khi Diệp Thanh đi. Hàng đã đưa đi, số lực lượng thực địa ít ỏi trong tay cũng rải đi hết. Ở nhà chỉ còn Lâm Vũ Tịnh và Đỗ Lập Tài, cùng với Nghiêm Đức Tiêu tạm thời không dùng vào được việc gì. Vụ án của Hàn đã lâu mà gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Không biết kết cấu nhân viên của tổ chức phạm tội này, càng không biết kênh tiêu thụ của chúng. Trừ Phó Quốc Sinh ra thì tổ chuyên án không nắm được quá nhiều tin tức giá trị. Sự trường hướng, chúng ta ít người quá, hãy xin đồng nghiệp địa phương chi viện. Đỗ Lập Tài kiến nghị. Tạm thời chưa được, chẳng may lộ ra thì bao công sức trôi theo dòng nước hết, hàng chúng ta đưa đi cũng gặp nguy hiểm. Gài người vào đội ngũ địch, Hứa Bình Thu tất nhiên cũng đề phòng địch gài người vào đội ngũ của mình, ông ta không dám mạo hiểm. Hay là điều người của chúng ta tới? Chuyện này có thể cân nhắc, tôi sẽ lo, các cậu bám cho sát. Hứa Bình Thu gật đầu, nhân thủ nhảy dù xuống là lựa chọn hàng đầu. Với Đỗ Lập Tài mà nói, có thể cùng Hứa Bình Thu phá án là một vinh dự cực lớn. Hắn tự tin chỉ cần bám chặt vào manh mối này, cùng với kinh nghiệm của Hứa Bình Thu nhất định sẽ giải quyết được vụ án này. Biết rồi, là biết rồi. Có người lẩm bẩm nói, giọng rất quái dị. Đỗ Lập Tài quay sang phát hiện là Nghiêm Đức Tiêu, mắng. Nói cái gì thế, không biết quy củ. Đối với nhóm người này, Đỗ Lập Tài cực kỳ có thành kiến, đặc biệt là với tên cờ bạc bịp này, nên lúc nào cũng quát nạt. Thử Tiêu chỉ màn hình. Tôi nhìn thấy người kia nói gì? Nhìn thấy, nói. Đỗ Lập Tài nói một câu, đầu đuôi chẳng dính tới nhau, có điều thình lình hiểu ra, hỏi gấp. Cậu biết đọc môi à? Cái này khó lắm, cho dù là cảnh sát toàn tỉnh cũng không tìm ra nổi nhân tài đọc môi, dù sao chỗ ứng dụng không nhiều, chẳng lẽ tên lừa đảo vô dụng chỉ biết ăn với ngủ này lại biết? Đỗ Lập Tài không tin. Biết một chút. Thử Tiêu gật đầu xác nhận. Hứa Bình Thu mừng rỡ, vội vàng bảo Lâm Vũ Tịnh. Mau phóng to lên cho cậu ấy đọc. Lâm Vũ Tịnh gõ bàn phím một hồi, phóng to hình ảnh của Mạc Tư Hải lên. Thử Tiêu chỉ. Mọi người xem, hai câu cuối cùng cử động môi giống hệt nhau, hắn liên tục nói, tôi biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Hứa Bình Thu cúi đầu đi qua đi lại lẩm bẩm. Chẳng lẽ là đang bố trí nhiệm vụ? Vũ Tịnh, thời tiết mấy ngày tới ra sao? Mưa bão cho tới hết tuần này ạ. Lâm Vũ Tịnh báo cáo ngay, là người ngoài thực địa, vấn đề thời tiết luôn phải nắm rõ. Vì tình hẳn là bố trí nhiệm vụ rồi, nhân lúc lực lượng cảnh sát mỏng nhất để vận chuyển hàng hóa. Nhưng nguồn hàng và mục tiêu ở đâu? Kẻ vừa mới tiến vào tầm nhìn của chúng ta này, chẳng lẽ là người vận chuyển? Nếu thế thì mau chóng có hành động thôi. Hứa Bình Thu bóp trán lẩm bẩm một mình, không có đủ thông tin thì chỉ có thể suy luận. Thời gian không đợi người, Đỗ Lập Tài truy hỏi Thử Tiêu. Cậu có chắc không đấy? Hay là nói năng linh tinh? Tổ trưởng, thế nào là nói năng linh tinh? Anh tự nhìn mà xem, chỉ có ba âm tiết. Lưỡi uốn một lần, vành môi cong một lần. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thử Tiêu không phục, tự mình làm mẫu lặp đi lặp lại. Đỗ Lập Tài hừ một tiếng, đành phải ôm hy vọng một phần vạn, lại hỏi. Thế mấy câu trước nói gì? Cái này thì khó. Vì tên kia vừa nói vừa cười, khẩu hình không rõ. Thử Tiêu mắt nhìn không chớp. Tiểu thư, quá trình, cởi hết, không dạo đầu. Thử Tiêu nói nghiêm túc vô cùng. Có điều Lỗ Lập Tài nghe đoán chừng là chuyện nam nhân bao hoa bốc phét về nữ nhân với nhau, không cần nói ra cũng được. Thử Tiêu vẫn tiếp tục. Bế cô ta vào phòng tắm, dùng hết số chiêu, từ A tới Z, không thỏa mãn, toàn thân đau nhức. Có vấn đề gì được chứ? Nếu có chỉ là... Đoạn sau thì tôi chịu rồi. Hắn cứ cúi đầu cười. Ngẩng đầu lên thì thấy tổ trưởng mặt âm trầm, nghĩ rằng là mình đọc sai ở đâu, Đỗ Lập Tài vung tay bợp một phát mắng: "Trong đầu chứ toàn tư tưởng bẩn thỉu gì vậy?" Nói xong tức giận bỏ đi. Thử Tiêu ấm ức vô cùng, khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, vậy mà vừa bị đánh vừa bị mắng, hướng về phía Đỗ Lập Tài đời đi, lén giơ ngón giữa, quay sang Lâm Vũ Tỉnh tìm sự ủng hộ. "Chị Ngực Bự, tôi nói thật đấy, bọn nọ nói với nhau như vậy mà, chị tin không?" "Tin, đám người đó có gì mà không dám nói chứ." Lâm Vũ Tỉnh thấy hắn đáng thương thì dỗ dành, đột nhiên tích tắc sau mặt đanh lại. "Cứ vô gọi tôi là gì?" "Chị..." "Oa oa, đầu óc làm sao thế này, nói đã quên." Tử Tiêu kinh hoàng bịt chặt miệng, vừa rồi Vũ Tỉnh nói ra biệt nhiều lén gọi sâu lưng rồi. Lâm Vũ Tỉnh cúi đầu nhìn ngực mình, lại nhìn đôi mắt đảo tròn của Tử Tiêu, vô bàn đứng dậy. Tử Tiêu cuống cuồng xô ghế bỏ chạy, hành động rất nhanh nhưng ra tới cửa vẫn ôm mông rú lên rùng rợn, làm Hứa Bình Thu cũng kinh hãi sực tỉnh. Chỉ thấy Lâm Vũ Tỉnh đuổi theo tận cửa, sau đó túm cổ áo Tử Tiêu lôi đi sành sạch. Không nói sai nhưng mà gọi sai rồi. Cùng lúc đó ở cơ sở huấn luyện đặc cảnh tỉnh Sơn Bắc, buổi trưa vừa mới kết thúc huấn luyện, đầu mướt mồ hôi, không được một giọt nước, đang đợi bữa cơm trưa sắp tới thì còi tập hợp vang lên. Các học viên mặc nguyên đồ ngụy trang chạy vội từ nhà ăn ra thao trường, xếp hàng báo danh đợi cấp trên phát biểu. Từ khi vào đội, Bánh Đậu chưa bao giờ thấy cấp trên nổi nét mặt, hôm nay cũng thế, mở miệng to quát: "Đậu Hiểu Ba, rời hàng." Đậu Hiểu Ba sớm bị huấn luyện thành phản xạ có điều kiện, bước lên hô: "Có." "Những người khác giải tán." Đám học viên đói khát không cần nói câu thứ hai, tan đàn sẽ nghe hết. Vì cấp trên này hứng thú quan sát Đậu Hiểu Ba, huấn luyện hơn một tháng khá hiệu quả, trừ thịt trên mặt chưa giảm, vóc dáng gọn gàng hơn nhiều rồi. Đậu Hiểu Ba bị nhìn tới sờn gai ốc, còn cho rằng mình phạm phải lỗi gì được ưu đãi đặc thù, nhẹ nhất phải chạy 10 km, khẩn trương nói: "Báo cáo, tôi phạm lỗi gì vậy ạ? Tôi không hiểu." "Tôi cũng không hiểu, cục chống ma túy mù mắt rồi hay sao mà lại tìm cậu?" Sĩ quan huấn luyện nói một câu kỳ quái, có điều hắn cũng lười tìm hiểu, vì công tác cảnh vụ phức tạp bận rộn, thường xuyên có đội viên bị điều đi giữa chừng, chỉ là lần này đều đi người tố chất tệ nhất. Đậu Hiểu Ba còn đang u u cạc cạc thì thấy một chiếc xe Việt Giã cảnh sát đi vào trung đội, hai bên kính lễ, sĩ quan huấn luyện giao người, không nói gì, đồ cũng không dọn cứ thế lên xe mà đi. Ngày hôm đó còn có rất nhiều người được lệnh điều động, của đội 2, của đội 4, của đội trọng án, của tổng cục trị an, toàn bộ tụ họp ở sân của cục chống ma túy. Cửa lớn đóng chặt, từng chiếc xe cảnh sát đỗ im lìm, cảnh sát tới báo cáo được biên vào các đội khác nhau, sau đó tịch thu toàn bộ công cụ thông tin. Từ trưa tới tận chiều, từ chiều tới tối, khi mệnh lệnh hành động đưa ra, đèn xanh đỏ loang loáng, coi cảnh sát hú vang, những chiếc xe xếp thành đội đi qua đường Ngũ Nhất phồn hoa, giống như cơn lũ lớn quấn về nơi che giấu tội ác trong bóng đêm. Hành động 510 của tỉnh Sơn Bắc vén màn. Buôn lậu, chắc chắn là kênh buôn lậu. Theo như phân tích bên kỹ thuật của cục chúng tôi, điều chế nước thần tiên thì phải cần lượng lớn NHB nguyên gốc có độ tinh khiết cao, mà loại dược phẩm gây mê này ở nước ta bị quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, trong khi nước ngoài lại là thuốc an thần bị lạm dụng. Nếu có con đường buôn lậu nhập cảnh thì là lời giải thích hợp lý nhất. Đỗ Lập Tài chỉ mấy cửa cảng bến tàu ở xung quanh khu vực Quảng Châu, kết hợp với nghi phạm mới xuất hiện, đưa ra phán đoán đại khái. Mạc Tứ Hải dính líu tới buôn lậu bị xử phạt hình sự, điều này đã được xác nhận. Khởi nguồn ở Quảng Châu, lượng xuất hàng còn lớn hơn cả dược phẩm tích trữ ở địa phương, trừ buôn lậu và sản xuất ra không có cách giải thích nào khác. Nhưng độ khó sản xuất rất cao, cung ứng nguyên liệu, nhà xưởng, công nhân đều sẽ thành manh mối. Tỉnh Quảng Đông từng xuất hiện rất nhiều công xưởng chế biến ma túy đá, có điều trải qua nhiều năm đã kích quyết liệt đã biến mất rồi. Có thể tồn tại nhiều năm lại còn bán ra tỉnh ngoại, vậy nguồn hàng chỉ có một, buôn lậu từ ngoại cảnh. Thứ ma túy này tràn lan rồi, nếu còn không khống chế sẽ thành tai họa. Nếu là buôn lậu thì càng khó rồi. Tuyến bờ biển kéo dài gần mấy trăm km, bất kỳ một cái thuyền cá nào cũng có thể là mục tiêu. Cứ cho là chúng tới cửa cảng đổ hàng đi, mỗi ngày có hàng vạn container. Hứa Bình Thu ánh mắt thoáng thất thần, vốn bỏ qua tiêu thụ tìm tới tận gốc, không ngờ độ khó tăng lên vô hạn. Mỗi năm riêng thuyền buôn lậu hải quan bắt được có tới hàng ngàn, đủ khiến bất kỳ vị cảnh sát nào cũng có thêm vài nếp nhăn trên mặt. Huống hồ bọn họ lại còn không ở địa bàn, do yêu cầu bảo mật nên lực lượng vô cùng hạn chế. Lâm Vũ Tình cứ thi thoảng lại nhìn chiếc di động công suất lớn đặt bên laptop, kỳ vọng đổ chuông. Đó là tín hiệu duy nhất liên kết với tiền tuyến, nó sẽ là ngọn hải đăng cho hành động của họ. Nhưng tới giờ vẫn im lìm. Bao lâu rồi nhỉ? Hứa Bình Thu lại lẩm bẩm. 4 ngày 14 tiếng ạ. Lâm Vũ Tình trả lời chuẩn xác. Lâu như vậy rồi không biết nghi phạm Diệp Tiểu Nhị rốt cuộc đang làm gì. Vì lý luận mà nói, ít nhất cũng phải gọi một cú điện thoại về nhà chứ. Vấn đề an toàn tạm thời không cần phải cân nhắc nữa. Trong thời gian ngắn, đối phương không để hàng tiếp xúc với Thứ Hạch Tâm đâu. Đỗ Lập Tài thấy cứ trông đợi vào một quân cờ mà khả năng luôn là có thể hoặc không thành công đó. Theo hắn quá lãng phí thời gian, cứ theo cách truyền thống chậm mà chắc. Sự trường hứa, hay là để cục chúng tôi tăng thêm lực độ điều tra, trước tiên làm rõ nguồn hàng trong tỉnh đã. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hứa Bình Thu xua tay. Nhưng chúng ta gửi hy vọng vào một người có quá lạc quan không? Đỗ Lập Tài rốt cuộc đã nói ra rồi. Hắn không có chút tín nhiệm vào Diệp Thanh. Giống như với Thử Tiêu, lập kế hoạch dựa vào một người như thế, làm sao tin được? Ai nói chỉ có một? Hứa Bình Thu nói một câu khiến cả Đỗ Lập Tài và Lâm Vũ Tỉnh cùng kinh ngạc. Không cần phải lấy làm lạ, còn có một đặc vụ số 02 một tháng trước đã gia nhập tập đoàn buôn lậu này. Tạm thời cậu ta chỉ chịu trách nhiệm với tôi. Có tình hình tôi sẽ thông báo cho mọi người. Cậu ta là đặc vụ lâu năm, tôi không lo, chỉ là người mới của chúng ta. Ai? Không ai nói, mọi người đều hiểu Sư Trường Hứa lo lắng cái gì. Có điều, suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Hứa Bình Thu lo cho an toàn, Đỗ Lập Tài lo lắng về nhiệm vụ, Lâm Vũ Tịnh lo tên đó chẳng được mấy ngày đã hàng địch. Cô không hiểu rõ về Diệp Thanh, nhưng cứ nhìn Thử Tiêu không khó suy ra kết luận ấy. Reng reng reng, di động kêu. Đỗ Lập Tài vừa vội vàng cầm lấy liền ngắt ngang, rồi chưa kịp nói nửa câu, Lâm Vũ Tịnh không hỏi nhanh chóng gõ bàn phím, hồi lâu kêu lên: Phiên Ngu ở gần trấn Tân Khẩu. Đi thử kết lập liên hệ. Hứa Bình Thu hô lên, dẫn mấy người còn lại chạy khỏi phòng hội nghị. Thử Tiêu cũng ngơ ngác chạy theo. Đó là kênh thông tin đặc thù, phải nhập mật mã vào mới gọi được, và chỉ một người gọi vào được, Diệp Thanh. Ý, bật lửa của tôi đâu? Lúc nãy ăn cơm vẫn còn cơ mà. Trên một chiếc xe hàng, ghế phụ lái là nam tử tóc dài, cứ như cả người có cháy, sờ soạng khắp người, miệng ngậm điếu thuốc mà không tìm thấy bật lửa. Khi tạch một cái, lái xe bật lửa đưa cho hắn. Người này nhìn Diệp Tiểu Nhị tán thưởng: Thằng bé này khéo đấy. Diệp Thanh xem chừng đã hòa nhập được vào đoàn đội này, vừa lái xe vừa cười híp mắt hỏi người ngồi bên: Anh Cao Trào này, chúng ta đi một chuyến kiếm được bao nhiêu? Không thiếu phần của cậu đâu. Anh Cao Trào mắng: Gọi tôi là anh Triều, không được gọi là anh Cao Trào. Tôi tên là Trịnh Triều cơ mà. Ok, anh Cao Trào. Diệp Thanh nhàn nhã lái xe. Anh Cao Trào tức bề phổi. Thằng nhóc này tuy khôn khéo nhưng mà trí nhớ không tốt, mấy ngày rồi mà vẫn cứ gọi hắn là anh Cao Trào. Cơ mà thằng bé này thực sự là không tệ, người thì nhỏ nhưng gan thì to, làm việc rất cẩn thận. Trịnh Triều thấy thật may mắn, thuận miệng đồng ý với Mạc Tứ Hải, liền nhặt được sức lao động tốt như thế. Hắn thuận tay đưa cho Diệp Thanh điếu thuốc. Diệp Thanh mò túi xoạch lấy ra chiếc Zippo, cười khốn nạn châm lửa. Chuyện giả heo ăn thịt hổ thì Diệp Thanh không làm, nhưng mà giả hổ ăn thịt heo thì y không ngại. Từ khi rời khỏi vòng kiềm tỏa của lão già họ Hứa, cuộc sống tự do tự tại, căn bản chẳng cần ngụy trang gì, cứ thoải mái cho bản tính phát huy. Nếu nói cố ý thì chỉ giả vờ trí tuệ thấp một chút, ngông nghênh một chút, hết cách, có tổ chức nào thích cấp dưới thông minh đâu. Cơ mà vị cấp trên này, ai già, hết nói. Diệp Thanh nhíu mày, cái tên này chỉ cần hút thuốc vào là không chấp nhận nổi. Cởi giày, hai chân gác lên bảng điều khiển xe. Ôi giời ơi, chân Hồng Kông mùi còn nặng hơn xăng dầu. Diệp Thanh thầm chê cái tổ chức này tố chất quá thấp. Này, Tiểu Nhị, trước kia cậu làm gì thế? Trịnh Triều đành đỗi hỏi. Chẳng làm gì cả, cứ cướp đổi tiêu, tiêu đổi cướp. Diệp Thanh đáp đơn giản. Đáp án này làm Trịnh Chiêu cười lớn vài tiếng, biểu thị lý giải. Kiếm ăn trên con đường từ Phiên Ngu thông tới hải cảng, nếu chưa có tiền án là chưa hợp cách. Loại dùng cục sắt giả súng đi cướp trạm thu phí như Diệp Tiểu Nhị thuộc về trình độ ưu tú rồi. Diệp Thanh lại cẩn thận hỏi. Anh Cao Trào, anh còn chưa nói chuyện này kiếm được bao nhiêu tiền? Trịnh Chiêu rốt cuộc cũng phải đáp. Phải 1000 đồng, cậu chỉ giao hàng còn muốn bao nhiêu chứ? Tôi không có ý gì đâu, tôi định làm hết một tháng không làm nữa. Cả tháng đi chẳng mấy chuyến, kiếm tiền vài ngày đủ làm gì chứ? Ăn uống đã hết rồi, còn tiền chơi gái thì xin ai? Diệp Thanh ngậm điếu thuốc, chê bai đãi ngộ thấp. Tổ chức nào cũng chẳng dễ kiếm cơm. Ở cái chung cư kia được một ngày, sáng ngủ dậy thì em gái biến mất tăm tích, sau đó liền bị ném tới tiểu trấn vô danh. Diệp Thanh đoán chừng mình không vào được bên trong, chỉ có phận làm tốt thí. Ở điểm này hai tổ chức không có gì khác nhau. Trịnh Chiêu cười ha hà, tỏ ra thần bí nói. Sống trên con đường này chia làm ba loại, giống như cậu là bán sức lao động lấy tiền, chở hàng giúp người ta, kiếm tiền vận chuyển. Hai, kiếm tiền nhiều quan hệ, có bản lĩnh thì móc nối quan hệ phía thông quan và buôn lậu, đưa người thông quan, thường do người bản địa làm, đoán chừng cậu không làm được. Nói thì nói mẹ hết cho rồi, thích người ta hỏi, làm tội phạm còn thích thỏa mãn hư vinh lãnh đạo. Diệp Thanh trừ thầm trong lòng, đành hỏi. Thứ ba thì sao? Đó là tiền bán mạng, chở thứ càng đáng giá, phí vận chuyển càng cao, số không may thì một chuyến hàng đủ sống vài năm. Nếu may mắn thì 2-3 chuyến kiếm 10 mấy vạn, thế thì cây gì cũng có. Trịnh Chiêu lướt mắt xem phản ứng của người mới. Quả nhiên là Diệp Thanh a một tiếng kích động, quay hẳn đầu sang, mặt sáng rực rỡ, sốt sáng nói. 10 mấy vạn cơ à? Anh Cao Trào, tôi làm với. 10 mấy vạn thì tôi làm. Lái xe cho tốt. Trịnh Chiêu vung tay bợp một phát, lau nước bọt bị y nói bắn lên mặt. Không ngờ người mới kích thích như thế. Diệp Thanh cười ha hà tiếp tục lái xe. Trịnh Chiêu nhìn ngang ngó dọc không phát hiện ra cái gì. Tiểu Nhị này, tôi biết đám trẻ tuổi các cậu thích giàu nhanh, nhưng đừng chỉ có nghĩ tới kiếm tiền. Ở một dải đất này không còn nông hộ nữa, chuyển thành ngôi nhà giam chuyên nghiệp, mấy tháng bắt một mớ, thảm lắm. Trong thôn tôi có người anh em họ Đàm, vào đó một nửa thời gian sống, bồi thường mấy năm tự do. Thế đã là gì, còn chưa phải chuyện thảm nhất. Diệp Thanh lắc đầu. Còn chưa thảm sao? Chưa, thảm nhất là như tôi, chẳng thiếu chân thiếu tay, chỉ thiếu tiền. Anh không tin à? Ở trại giam ít nhất tôi cũng ngồi 2 lần rồi, vào đó tôi coi như còn có địa vị. Nhưng ra ngoài này, trong mắt anh thì tôi là thằng chỉ có tự do mà chẳng có gì, chẳng bằng ở bên trong. Diệp Thanh chán nản hết mức, kỳ thực cũng là một phần tiếng lòng. Ít nhất khi ở trong đó, y còn nhận được sự tôn sùng chưa từng có. Còn ra ngoài mà không có quan hệ thân phận, làm chuyện nguy hiểm nhất, vất vả nhất, lại thu hoạch ít nhất. Yên tâm đi, Tiểu Nhị, có tiền cho cậu kiếm, tôi càng nhìn cậu càng thấy hợp khẩu vị. Trịnh Chiêu vừa an ủi, vừa ngầm đánh giá, tư tưởng của người mới cơ bản là hợp cách. Quá hợp cách còn không à? Diệp Thanh quay sang Trịnh Chiêu, cười nịnh đến là thu thiện. Anh Cao Trào, có chuyện gì cứ bảo tôi làm nhé, không phải khoe chứ, đâm chém người khác là tôi có kinh nghiệm lắm đấy. Tổ cha nó, câu này hắn tin, tố chất rất tốt. Trịnh Chiêu cao hứng lắm, lại châm điếu thuốc cho đồng chí Diệp Thanh. Chớ xem thường tên người nông thôn ấy, hút toàn hàng buôn lậu, mà bồ lô xịn đấy. Xe đi trên đường thôn không động lắm, dù là đường thôn thì cũng tốt hơn cả đường cấp 2 ở phương Bắc. Cùng lắm là vì mưa mà làm nhiều chỗ bị sạt lở, đi không được nhanh. Tay lái của Diệp Thanh rất tốt, y quen đi lấy hàng giao cho cha rồi, kinh nghiệm lái xe 5-7 năm không ít, mà quê y ba mặt đồi núi, đâu bằng phẳng như ở phương Nam này. Tới một trạm kiểm tra lâm thời, Diệp Thanh theo sai bảo của Trịnh Chiêu không nói gì. Trịnh Chiêu xuống xe chào hỏi người mặc áo chống buôn lậu, nói xe chở rác điện tử, mấy người kia xem qua loa rồi cho đi. Đi 10 mấy km tới được điểm đến, trấn Vạn Khoảnh, một trấn nhỏ ven biển, nằm lọt thỏm trong sơn thanh tú, núi không cao, giống người phương Nam nhỏ nhắn tinh xảo. Xe đỗ lại ở xưởng điện tử Tân Hoa nằm theo thị trấn. Diệp Thanh khi đi vào quay đầu nhìn, không biết người trong nhà có theo kịp không. Cái xưởng này rõ ràng là sản phẩm của thế kỷ trước. Cửa sắt lớn nặng nề, từng gạch cao, xưởng hai tầng, tầng một làm việc, tầng hai là chỗ ăn ở của công nhân. Trong xưởng nuôi hai con chó đen, thân hình thon dài, mõm như mõm sói. Loại này rất dữ, vừa thấy Diệp Thanh là người lạ, liền nhồm dậy, nhe răng gầm gừ hăm dọa. Trịnh Chiều quát to mới im. Cứ tưởng nơi này là chỗ cất hàng buôn lậu, hoặc may mắn hơn là nơi chế tác ma túy. Diệp Thanh phát hiện ra đây là xưởng điện tử thật, chuyên môn xử lý rác thải điện tử nhập từ nước ngoài. Mười mấy người mặc quần áo công nhân bận rộn tháo dỡ đủ loại máy móc, chẳng dính dáng gì tới ma túy. Nơi này, Lâm Vũ Tịnh ngồi trên xe, cầm máy dò tín hiệu, định vị địa điểm. Ngồi cùng xe có Tử Tiêu, Đỗ Lập Tài và Hứa Bình Thu ở ghế phụ lái. Không truy được hành tung mà tới một cái nhà vệ sinh công cộng trên đường liên thôn. Lâm Vũ Tịnh đỗ xe lại, quay đầu bảo Tử Tiêu: "Xuống tìm đi." "Hả?" Tử Tiêu đã nhận ra nơi đó là nhà vệ sinh, còn là lộ thiên ở bên đường. Cái thứ nhà vệ sinh này bẩn tí mức độ nào khỏi nói cũng biết. Hắn chần chừ nhưng chẳng thể đẩy cho ai khác được nữa. Ở đây bất luận cấp bậc hay tuổi tác thì hắn cũng xếp bét. Đành hậm hực đi xuống, bóp chặt mũi chạy vào nhà vệ sinh. Khi lên xe lấy được chiếc di động Samsung, Đỗ Lập Tài hưng phấn nói: "Tốt, tra lịch sử cuộc gọi, xem có khớp với tình huống chúng ta nắm được không. Kiểm tra xem trong điện thoại còn lưu giữ những gì. Hang ngủ bọn chúng có ở xung quanh không? Cậu ta để lại khi đi vệ sinh, liệu có viết trong nhà vệ sinh không? Chứ lưu trong máy dễ bị phát hiện lắm." Thử Tiêu mày nhíu lại, trông giống đang vất vả suy nghĩ, lẩm bẩm một mình. Đỗ Lập Tài nghe vậy không kịp nghĩ nhiều, trong lúc cấp thiết mở cửa xuống xe ngay. Hứa Bình Thu cũng không nhịn được chạy theo. Hai người vừa vào cái nhà vệ sinh bẩn thỉu là Thử Tiêu phì một tiếng cười lăn ra ghế. Lâm Vũ Tịnh quay đầu lại trừng mắt nhìn Thử Tiêu cắn răng nhịn, hỏi hắn nguyên nhân, hắn nhất quyết không nói. Một lúc sau, Lâm Vũ Tịnh tìm được một tin nhắn văn bản trong điện thoại, cho ngay Thử Tiêu một cái bập. Thử Tiêu vẫn che miệng cười đinh đích như chuột. Nội dung văn bản là: "Xưởng điện tử Tân Hoa trấn Vạn Khoảnh, 11 người, không thể không tin, ký tên Thanh." Đó là tin tức Diệp Thanh lưu lại. Thử Tiêu chắc chắn biết rồi, còn vờ vịt lừa hai lãnh đạo vào nhà vệ sinh. Lâm Vũ Tịnh theo thói quen định đi báo cáo lãnh đạo, Thử Tiêu vội chặn lại: "Chị ơi chị, chỗ đó là nhà vệ sinh nam, chị bỏ đó còn gì là danh tiết nữa." Lâm Vũ Tịnh tức tới bật cười. Đúng lúc này hai người kia bịt mũi đi ra. Đỗ Lập Tài đoán chừng phát hiện mình bị gài rồi, rống lên: "Nghiêm Đức Tiêu, xuống đây, trong đó phân từng đống, làm gì có chỗ đứng mà để lại chứ?" "À thì tôi đoán thôi mà, chứ có bảo là có đâu." Tử Tiêu ánh mắt vô tội như muốn nói: "Tại anh chạy vào chứ." "Bỏ đi, tra di động xem." Hứa Bình Thu hai tay kéo ống quần, thừa biết đám sâu hại này rồi, không thèm so đo nữa. Không ngờ Lâm Vũ Tình đã tìm ra kết quả. Hai người lơ mắt nhìn Tử Tiêu vừa vô tội kỳ thực cố ý, chỉ là có địa điểm cụ thể. Đỗ Lập Tài hưng phấn quên tội của Tử Tiêu, đợi Cao Viễn, Vương Vũ Vi tới nơi, đi như bay tới trấn Vạn Khoảnh. Ngày thứ năm từ khi gửi hàng đi, tức là ngày 17 tháng 5, cuối cùng lần nữa gặp được Diệp Thanh ở tiểu trấn cách Quảng Châu 190 km. Không phải tất cả các nhiệm vụ đều có thể dựa vào lượng lớn lực lượng giải quyết. Có một số loại rất thích chơi trò trốn tìm với cảnh sát. Anh tới tôi đi, anh tra tôi chuồn, bọn chúng đã chơi thuần thục vô cùng. Thị trường chợ đen của trấn Vạn Khoảnh là thế. Lượng lớn rác điện tử nước ngoài, di động, laptop, máy vi tính đều có. Một số xưởng thậm chí trả thèm mông má, nhiều tới mức phân loại bán cả lô cho thương nhân bán lẻ. Trong ống nhòm tầm xa, Cao Viễn nhìn thấy mấy chiếc xe đỗ ở cổng xưởng điện tử. Công nhân vận chuyển từng kiện hàng lên xe. Không chỉ xưởng điện tử Tân Hoa, xưởng nào cũng có khách hàng của mình. Nơi này ban đêm còn bận rộn hơn ban ngày, làm xuyên đêm tới sáng mới nghỉ. Cao Viễn ngáp dài: "Vũ Vi, không biết cái di động của chúng ta có phải lấy từ đây mà ra không?" Lý Phương Viễn để Thử Tiêu đang nghe khò khò ngon lành: "Chắc là thế. Tôi thấy mấy nhân viên văn phòng trong đội dùng toàn BlackBerry bản Mỹ, chỉ 80 đồng, của đâu ra rẻ thế. Sáng rồi, thằng béo, dậy đi." Thử Tiêu bị đá một cái, dụi mắt lao bao bỏ dậy. Vì quan hệ của hắn với hàng, cho nên trong đội cũng rất là coi trọng hắn. Nhiệm vụ của hắn là nghĩ cách liên hệ với Diệp Thanh. Thử Tiêu đứng dậy ngáp dài, quần trễ xuống, lộ nửa cái mông, lẹt quẹt mở cửa đi ra. Gặp phải Đỗ Lập Tài, khỏi phải nói, bị mắng vài câu, vội kéo quần lên chạy vào nhà vệ sinh. Thế nào rồi, có phát hiện gì không? Đỗ Lập Tài vào phòng giám sát, nhìn màn hình theo dõi, hỏi hai đội viên. Không, thằng nhóc kia uống nhiều, cả tối không ra. Vương Vũ Bi vận cổ chỗ đỡ mỏi. Hình như địa vị của cậu ta không thấp, không phải đi bác hàng hay làm việc gì, chỉ thấy ăn chơi. Lý Phương Viễn bổ sung có phần ghen tị. Còn phải nói à, thằng nhãi đó vinh vinh báo báo, tôi nhìn không dám tin là người mình. Cao Viễn cũng có thành kiến với nhóm sâu hải. Tiếp tục giám thị đi, luân phiên nhau nghỉ ngơi, đừng để có sai sót. Nghiêm Đức Tiêu, nhanh lên, ngủ trong đó à, theo tôi. Thử Tiêu từ nhà vệ sinh đi ra, lão bầu nói còn chưa được ăn sáng, nhưng vừa theo Đỗ Lập Tài vào phòng, Lâm Vũ Tịnh tức thì mắt lồi ra, nước dãi chảy ròng ròng, mất kiểm soát, quên cả đói. Lâm Vũ Tịnh đội bộ tóc giả nhuộm màu hạt rẻ, thả dài trên bờ vai mình, khẽ gấp khúc nơi bờ ngực căng đầy, áo sơ mi buộc bên hông, khoe vòng eo thon gọn cùng cái rốn xinh xinh giữa bụng phẳng lì. Dưới mặc chiếc quần sót ngắn cuốn cỡn ôm sát bờ mông tạo nên đường cong hoàn mỹ, loáng thoáng lộ chút cờ mông, bắp đùi thon dài săn chắc khỏe khoắn, vốn đủ nóng bỏng đôi lại còn là lơi hái mắt với y. Thế nào hả soái ca? Hình tượng thực sự là khác biệt quá lớn, không tin nổi đây là nữ cảnh sát luôn nghiêm túc lạnh lùng. Thử Tiêu nuốt nước bọt. Quá đẹp, quá. Chữ Dâm không dám nói. Kiểu hóa trang này giống hệt mấy em gái đứng đường. Đỗ Lập Tài thứ mặt sắt đứt dây cảm xúc, đứng trước đại mỹ nữ như vậy mà mặt vẫn như người chết. Nghiêm khắc ra nhiệm vụ cho hai người, đơn giản đi dạo phố, nghĩ cách liên hệ với Diệp Thanh. Nhiệm vụ này so với rú rú trong phòng theo dõi tất nhiên là hấp dẫn hơn. Huống hồ vừa mới ra ngoài cửa được Lâm Vũ Tịnh khoác tay, chạm nhẹ da thịt cô thôi mà toàn thân bồn rộn. Trấn Vạn Khoảnh, nghe nói xưa kia có Vạn Khoảnh ruộng tốt mà có tên ấy. Ruộng thì thấy rồi nhưng bị bỏ hoang hết cả. Thị trấn không lớn nhưng nhà dân xây dựng khang trang, không thua biệt thự nhỏ thì lại không ít. Đường phố không rộng, quán xá thì rất nhiều, đa phần kinh doanh giải trí, hiệu gội đầu, massage, nhà tắm cùng với vũ trường, quán bar nhiều không đếm xuể. Nhìn qua đã thấy sự phát triển vặn vẹo của cái thị trấn này, nhất định là kiếm tiền không sạch sẽ. Nơi này phát triển từ một thôn cá nhỏ tới thành bây giờ, cơ bản đều là dựa vào buôn lậu. Khả năng nguồn hàng của chúng giống ở nơi này, nhưng chí ít phải có mười mấy nhóm. Thử Tiêu lái xe, Lâm Vũ Tịnh giảng giải đại khái thông tin về trấn Vạn Khoảnh mà cô thu thập được. Đây là trấn nhỏ mà thu thập mỗi năm lên tới vài trăm triệu, dựa vào buôn lậu rác thải điện tử để sống, bị đả kích không chỉ một lần nhưng tới bây giờ vẫn tồn tại không cách nào trừ bỏ hẳn được. Nơi giám thị cách mục tiêu chưa tới 2 km theo đường chim bay. Tối hôm qua nhìn thấy Diệp Thanh cùng một đám giống công nhân ăn uống bàn bay ở trong sân, thịt cá ế hề, lại còn bia rót linh láng. Đồng chí Diệp Thanh vì nhiệm vụ không tiếc thân, uống say tới bị người ta vác đi ngủ, làm Thử Tiêu nhìn qua ống nhòm mà hâm mộ. Mấy ngày qua chỉ cơm hộp với nước khoáng, ăn sắp nôn ra rồi. Thử Tiêu cùng Lâm Vũ Tịnh loanh quanh mới tìm được quán mì hiếm hoi để ăn sáng. Bữa này ăn mà vô vị, mắt cứ quét qua quét lại trên người Lâm Vũ Tịnh. Chủ choa, đúng là không sao tưởng tượng được. Chỉ ngực bự bình thường, mặt nghiêm nghị, y phục chỉ cần thiếu một chút, tô ít son, vẽ mắt thế mà thành hồ ly làm người ta điên đảo rồi. Lại còn là hồ ly tinh ngực bự. Mỗi lần cô cúi xuống ăn, cái áo lót màu xanh nước biển không chống nổi áp lực muốn bung ra. Mắt Thử Tiêu nhìn chằm chằm bằng da thịt trắng lóa trước ngực, thực sự muốn đưa tay thử sức đàn hồi của nó. Thử Tiêu càng ăn bát càng đầy, nước dãi chảy ra mà. Ăn xong, lái xe lang thang quanh trấn, thi thoảng đi theo chỉ thị ở trong nhà. Tiếc là công nhân bận rộn cả đêm đều đang ngủ say, tới 10 giờ mà xưởng chưa mở cửa. Thời tiết sau mưa ngột ngạt chết người. Thử Tiêu cứ xoa cổ, lén lén nhìn Lâm Vũ Tình ở ghế phụ lái, bị cô phát hiện xoắn tai hỏi. Làm sao thế, mông mọc mụn à? Trong mắt nữ hình cảnh kinh nghiệm này, Thử Tiêu chỉ là thằng nhóc con, nhưng thằng nhóc đã sinh đà niệm. Chị hóa trang thành cái gì chẳng được, sao hóa trang thành tiểu thư lại ngồi ngay bên cạnh, ai mà chịu nổi? Lâm Vũ Tình nhéo thằng béo thêm cây nữa nhưng cũng không giận. Thằng nhóc vô lại từ lúc về nhà là mặt dày bám theo cô, phần nào quen rồi, chỉ coi như đứa em trai nói hết sức bình thản. Cách ăn mặc này là thích hợp, dễ dàng làm giảm sự cảnh giác của người đối diện. Thử Tiêu nghĩ khác. Tính cảnh giác giảm xuống, nhưng mà tỷ lệ quay đầu quá cao, dễ xảy ra chuyện lắm. Chưa chắc, cậu nhìn ra đường xem. Lâm Vũ Tịnh chỉ ngoài đường. À, Thử Tiêu nghền cổ nhìn, mình đúng là nhà quê. Các cô gái đi trên đường, không váy siêu ngắn thì quần siêu ngắn, khoe trọn vẹn cả đùi, chân nhấc lên chút là thấy quần lót đầy màu sắc. Hắn chép miệng nhìn Lâm Vũ Tịnh lần nữa, ăn mặc như thế trong hoàn cảnh này không quá gây chú ý. Số 3, hàng đa rồi, nghĩ cách tiếp cận. Trong bộ đàm truyền ra tiếng chỉ huy, Thứ Tiêu vội vàng xoay vô lăng đi về phía bắc. Được nửa đường thì báo là người ở trong sân, xem ra chuyến đi này uổng công. Lâm Vũ Tịnh đặt tay lên môi, nghĩ một lúc, bảo Thứ Tiêu dừng xe, bảo hắn đợi tại chỗ đừng theo, sau đó giống như gà đi tìm khách, đong đưa đi về phía xưởng. Thứ Tiêu đỗ xe bên đường, vươn dài cổ nhìn xung quanh, núi thấp lè tè, nhấp nhô, đường chuối đậm đạp, ao nhỏ, ruộng lúa, đường trải nhựa đen sì nối tiếp các cảnh vật với nhau. Hai bên đường là nhà xưởng tường bao vây quanh. Phong cảnh này so với phương Bắc, gió cát khắp nơi, tốt hơn trăm lần. Nhất là mỹ nữ đang đi trên đường, Thứ Tiêu nhìn thấy đói. Tới gần nhà xưởng hai tầng, từ xưởng có thể nhìn thấy ngoài đường. Lâm Vũ Tình đi chậm lại, nghĩ không biết Diệp Thanh có nhận ra cô không. Tới nay Diệp Thanh vẫn rất mơ hồ với cái tổ chức mình vừa mới gia nhập. Soái ca mang chỗ y phúc lợi tình dục kia không quay lại, y chỉ quen Trịnh Triều và mấy tên thủ hạ sứt môi lòi đốn của hắn. Lối đi tầng hai nhà xưởng, Phấn Tử đang treo quần áo, tuổi hơn 30, gầy như bộ xương, nhìn một cái khiến người ta hoài nghi ngay đây là kẻ bị ma túy hủy hoại nghiêm trọng. Trong phòng có một tên béo đang ngủ tít thò lò tên là Hóa Phì. Trịnh Triều gọi thế nên Diệp Thanh cũng gọi theo. Còn tên bê bát cháo lên lầu là Đại Đồn, tất nhiên là biệt hiệu thôi. Diệp Thanh vì dùng tên Diệp Tiểu Nhị cho nên vinh dự được gọi là Lão Nhị. Người trong giang hồ béo nước gặp nhau gọi bữa cho tiền, ai mà tìm hiểu sâu lý lịch của anh ta làm gì. Nghe Trịnh Triều nói trước kia có đông anh em lắm, vì thời gian trước bị tình thế không tốt, bị bắt mấy người, lại thêm vài người trốn nên chỉ còn chừng này. Lão Nhị, nhìn kìa, ngoài đường có em gái xinh vãi luôn. Đại Đồn bê bát cháo húp, mắt tình cờ liếc ra cửa một cái sáng được lên. Bớt văn vở đi, nơi này lấy đâu để em gái xinh đẹp, toàn là gà thôi. Diệp Thanh chẳng mấy chú tâm, buồn chán nghịch đồng xu, ngồi trong trại giam hơi long ngóng chút. Giờ càng chơi càng điệu nghệ rồi, đồng xu trong tay y cứ thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. Nơi này quản lý rất nghiêm, trừ đèn pin ra, không cho dùng thiết bị điện tử nào hết. Ai chả biết, có điều cũng là gà xinh đẹp. Phấn Tử cũng nghe thấy Đại Đồn nói quay đầu nhìn. Điểm chung của nam nhân thiên hạ, dù ở hoàn cảnh nào cũng chung đề tài là tiền và nữ nhân. Phấn Tử, chim anh như con nhộng mà cũng hứng với gái à? Diệp Thanh trêu, bị Phấn Tử chửi vài câu, Đại Đồn thì cứ suýt xoa luôn mồm khiến y cũng tò mò. Dù sao cũng đành đi ra xem, nhìn mỹ nữ ăn mặc mát mẻ đó bỗng có cảm giác quen quen. Lão đại không cho ra ngoài đâu đấy, Phấn Tử cảnh cáo Đại Đồn. Diệp Thanh ngẩn ra, đúng là đất quen, nhìn cặp đùi miên man trắng như có thể phản quang, nhìn bộ ngực như muốn giật tung cúc áo thoát ra, nhìn nửa bên mặt thôi muốn nín thở, lập tức đoán ra, mày hơi nhíu lại, đây không phải là gà, chị em ở nơi này rất cởi mở, nếu là gà thì họ đi qua hi một tiếng, nói với anh là tới hiệu gội đầu nào tìm mình rồi. Phấn Tử huyết sáo. Em gái nghiêng đầu cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Diệp Thanh nhìn rõ rồi, hít một hơi khí lạnh, không ngờ trong nhà một đóa hoa cảnh sát lạnh lùng giờ thành gà đồng lang thang ngoài đường. Lúc này Diệp Thanh biết phải làm gì, nói với đồng bọn. Đợi đó, tôi đã bắt chuyện, nếu giá thích hợp gọi về chúng ta chơi cùng. Được được, Đại Đồn chảy nước dãi đối đít gật đầu. Này Lão Nhị, anh Triều nói không có tùy tiện ra ngoài. Phần Tử lần nữa nhắc. Tôi đi tìm gái chơi, lý do đàng hoàng, tùy tiện ra ngoài bao giờ? Diệp Thanh ngông nghênh nói, làm Phấn Tử im ngay. Từ cái lần y đi mua thuốc lá đánh cho ba thằng lưu manh đương địa ôm đầu chạy, đám thủ hạ của Trịnh Triều liền biết thằng này hung hãn máu chó, không dám chọc. Thế thì đơn giản rồi. Diệp Thanh nghênh ngang rời xưởng, Lâm Vũ Tình vừa không biết, giống em gái kiếm đủ tiền đang đợi xe về thành phố. Diệp Thanh chạy tới nơi, hai người ghé tai thì thầm, không biết nói gì, có điều dáng vẻ thân mật giống như đang mặc cả giá. Đại Đồn đứng ngồi không yên, xem ra lão nhị sắp thương lượng thành công rồi. Không tới mức đó chứ, giữa ban ngày mà. Ban ngày mới kích thích, đã sao phòng thổi kèn thôi cũng sướng rồi. Đại Đồn cứ hít nước bọt không biết bao lần. Trong phòng có điện thoại đánh thức Hóa Phỉ, sau đó gọi lớn. Điện thoại của lão đại, Phấn Tử vào nghe này. Cách đó mười mấy mét, vì thời gian gấp gáp, Lâm Vũ Tình cười rất lả lơi, đầu cô cúi hơi thấp, đề phòng đội ngũ đối phương cũng có kẻ biến thái nào đó, biết đặt môi thì nguy, lời nói cực nhanh. Có biết Mạc Tư Hải không? Không biết. Diệp Thanh trả lời ngắn gọn. Cậu chuyển cái gì đấy? Không biết. Diệp Thanh không biết thật, thấy Lâm Vũ Tình có vẻ nổi nóng, vội bổ sung. Chắc là rác điện tử nhưng mà bị tháo rời. Bọn họ trong thời gian gần có hành động gì lạ, có ăn bài gì không? Không biết. Khó khăn thế nào mới ăn bài được một người nằm vùng, vậy mà hỏi gì cũng không biết. Hỏi ngày đầu tiên ở đâu, bọn họ căn cứ vào camera giao thông tra được, vậy mà người trong cuộc lại nói không biết. Lâm Vũ Tình cáu lên, lén đá hai phát vào chân. Diệp Thanh cũng nổi giận. Tôi tới đây được vài ngày chứ, làm sao biết chỗ nào vào chỗ nào. Ghi lại được địa chỉ nơi này là khá lắm rồi. Đám người bọn chị không phải hành động từ trước Tết sao? Hơn nửa năm rồi, biết nhiều hơn không? Đáng lẽ bọn chị phải nói cho tôi biết tôi đang ở đâu, dân thân vào cái gì mới đúng. Lâm Vũ Tình chợt thấy yêu cầu quá cao rồi. Cô luôn quan sát phía xưởng, thấy có người đi ra, kéo Diệp Thanh tới một xưởng bên đường. Trong nhà phán đoán đối phương khả năng có hành động lớn trong thời gian tới. Nếu phát hiện có gì khác thường, nhất định nghĩ cách thông báo về nhà. Thử tiêu ở ngay đối diện với cậu. Ngoài ra phải nhanh chóng làm rõ quan hệ giữa Trịnh Triều, Mạc Tứ Hải, Phó Quốc Sinh. Nếu tra ra được kênh vận chuyển hoặc nơi giấu hàng thì càng tốt. Phải rồi, cái di động kia ở đâu ra? Không khiến chúng nghi ngờ chứ? Không đâu, thuận tay trộm được. Diệp Thanh đáp nhỏ. Bản lĩnh học được quả lông ngắn ở trong trại giam rất hữu dụng. Xoay cái điện thoại không sao, chẳng may bị phát hiện người ta cũng nghĩ là tính trộm cắp tay máy của y phát tác thôi. Lâm Vũ Tình đang định nói gì thì thấy tên béo toàn thân mỡ bụng rúng rính đang chạy tới chỗ hai người nấp, hình như có chuyện gấp, nếu bị phát hiện thì hỏng, vội nói. Thế thôi, tôi đi đây. Đi cái gì? Đi là lộ ngay, chị là người lạ mặt ở đây. Đi thì có thể đi, nhưng như thế không khỏi khiến người ta suy nghi. Tích tắc, Diệp Thanh có quyết định, hai tay chống lên tường, mặt đưa tới tím môi Lâm Vũ Tịnh. Lâm Vũ Tịnh hoảng hốt né tránh, bị y nắm lấy tay, nghiêm mặt nói. Tôi làm thế vì hoàn thành nhiệm vụ thôi, nếu bị lộ thì chỉ còn nước theo chị về, khi đó công sức của Sư Trưởng Hứa đổ sông đổ biển hết đấy. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, Diệp Thanh nhìn Lâm Vũ Tịnh gần trong gang tấc. Không ngờ rằng có cơ hội thân thiết với chị ngực bự lúc nào cũng nghiêm mặt như mình thiếu nợ người ta vậy. Cảm giác thành tựu rất mạnh, đặc biệt bọn họ lại ở trong tình cảnh nguy hiểm, tất cả biến thành kích thích biến thái. Lâm Vũ Tình còn do dự thì bị Diệp Thanh ôm siết lấy eo, mắt mở to nhìn môi Diệp Thanh lấp lấy môi mình. Sự ngỡ ngàng của cô hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, còn Diệp Thanh càng thêm nồng nhiệt, cô tiếp nhận một cách hết sức miễn cưỡng. Đầu Lâm Vũ Tình nghiêng về hai bên, cố né tránh cái lưỡi đang tìm mọi cách len lỏi vào trong. Vì vậy không chịu nổi sự kiên định của Diệp Thanh, người cô thả lỏng ra, môi chỉ đã không còn bím chặt nữa. Đôi môi hồng nhuận bị áp bức bởi môi thô bạo, son trên môi dường như bị mút hết. Rốt cuộc chuyện gì tới cũng phải tới, lưỡi kia đột phá được phòng tuyến lỏng lẻo, hai cái lưỡi dần tìm lấy nhau hòa quyện. Tích tắc rung động luôn mang lại cảm giác mạnh, đặc biệt là sự khẩn trương khiến trái tim đập mạnh, mọi giác quan bành trướng làm người ta sợ hãi lẫn ngây ngất. Dường như dưới ánh sáng chói chang uống ngụm nước mát lạnh, toàn thân sởn lên từng hồi gai ốc dễ chịu. Không phải Lâm Vũ Tịnh nhận mình sởn gai ốc là vì có một cánh tay sờ đùi cô, có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy hơi nóng từ bàn tay chạy dọc theo da đùi đến mép trong. Cô vội vàng kẹp chân lại, nhưng cái quần quá ngắn chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân. Một cánh tay khác kéo chân cô lên theo góc độ tà ác như quấn lấy hông Diệp Thanh. Cô cảm giác rõ ràng có thứ cùm cụm cứng cứng thúc vào vùng riêng tư của mình. Mấy con tay kia thậm chí đã lách qua được chiếc quần short jean đặt chạm đến chiếc quần lót lụa của cô, ngoan cố tiến lên trong không gian hẹp, miết một cái vào chỗ mẫn cảm nào đó. Á! Lâm Vũ Tịnh rên khẽ một tiếng, vội vàng che miệng mình lại, suýt nữa không nhịn được kêu lên thành tiếng. Cô đỏ mặt tức giận. Lâm Vũ Tịnh ôm Diệp Thanh, nhéo thật mạnh lưng y. Diệp Thanh bị đau buông tay ra, nhưng lại sờ lên ngực cô. Lâm Vũ Tịnh co người né tránh, nhưng sau lưng là bức tường, bộ ngực lọt vào tay y để mặc y nhào nặn. Hóa Phì chạy tới nơi thì choáng luôn. Diệp Nao Nhị say trong vòng triền miên hết gặm lại bóp, khiến em gái trong lòng nên xiết liên hồi, thiếu chút nữa lấy trời làm phòng, lấy đất làm giường, làm ăn nuốt nước bọt liên tục, quên luôn tới đây làm gì. Thình lình Lâm Vũ Tịnh đẩy Diệp Thanh ra, liếc một cái nhìn tên béo mặc quần ngố đúng quần dựng lên cả đống, trông bị ổi hơn cả Thử Tiêu, đang trố mắt nhìn hai người âu yếm, mắt mở to như mắt ếch, nhìn tới nhập tâm, đoán chừng là thay bản thân vào nam chính đổi. Diệp Thanh quay ngoắt lại, mắt long lanh quát lớn: "Mày tới đây làm gì?" Hoa Phì bị ánh mắt của Diệp Thanh làm giật mình. Anh Triều tìm cậu." Diệp Thanh nghiến răng: "Biết rồi, cút." "Vâng." Hoa Phì luống cuống bỏ chạy, nhưng được vài bước lại rụt rè nói từ xa: "Lão Nhị, anh Triều bảo cậu về ngay." "Còn mẹ nó, ép tao chém mày à? Vừa có chút cảm giác bị mày phá rồi." Diệp Thanh như thú dữ mất mồi nổi điên xông lên, nhưng bị cô gái kia giữ lại. Hoa Phì hoảng sợ vấp ngã, nhìn thấy Diệp Thanh móc túi nhét hai tờ tiền cho cô gái kia. Hắn vừa bò dậy bò chạy chưa được mấy bước thì bị tóm lấy cổ áo, tiếp đó là tiếng bóp chát ối ái không dứt. Diệp Thanh vừa đánh vừa chửi: "Thằng chó chết, mày không đến sớm cũng không đến muộn, tao vừa mặc cả xong thì mày tới, hỏng mẹ nó luôn chuyện của tao rồi." Hoa Phì bị vài cái tát xe sầm mặt mày, không dám đánh trả, chỉ sợ hãi che mặt cầu xin: "Đừng đánh, đừng đánh Nhị ca, em không cố ý, xin anh á." Diệp Thanh càng đánh mạnh, dọc đường liên tục đá đít thằng béo về tận xưởng. Lâm Vũ Tịnh nhanh chân chạy đi, mặt nóng tới phát sốt, vừa chạy vừa cài lại cúc áo, bầu ngực trắng đón bị tên nhóc khốn kiếp đó bóp tới hằn lên cả năm vết tay. Không có màn diễn xuất nào ấn tượng hơn nữa rồi, cái thứ xấu xa đó trực tiếp luồn tay vào trong mà bóp. Cô tức giận lo sợ, không biết ở nhà có nhìn thấy không, chạy ra xe, nhảy lên quát Thử Tiêu: "Đi 10 km quay lại." Dù cho hết sức khẩn trương, nhưng Lâm Vũ Tịnh vẫn không quên nhiệm vụ, xòe tiền trong tay ra. Câu cuối cùng của Diệp Thanh là tra mấy số xe này. Vuốt tờ tiền xem, một tờ có 7-8 số xe, tờ còn lại là một sơ đồ Quảng Châu, Phiên Ngu, Trấn Vạn Khoảnh, Trấn Tân Khẩu, bến tàu bên biển, đánh dấu cả tuyến đường, thời gian. Lúc này mới thở phào, mình quá sốt ruột rồi. Cậu ấy vừa mới gia nhập, làm sao tiếp xúc được với thượng tầng tổ chức. Sơ đồ và số xe này là lời miêu tả tốt nhất trong hoạt động của cậu ấy thời gian qua. Chợt phát hiện Thử Tiêu đang nhìn mình, Lâm Vũ Tịnh chột dạ quay đầu đi. Dè đâu thằng béo chẳng hề biết điều nói một câu kinh hồn: "Tôi nhìn thấy rồi." "Nhìn thấy cái gì? Muốn ăn đòn à?" Lâm Vũ Tịnh giật mình uy hiếp, chợt nhớ Thử Tiêu ở chỗ địa thế cao, hẳn là hắn thấy hết rồi. "Không thấy gì hết, không thấy gì hết." Thử Tiêu rô rít phủ nhận, im lặng lái xe được một lúc, lại không quản được cái mồm, đau khổ than vãn: "Tôi biết ngay mà, trên đời này chuyện tốt không bao giờ tới phần mình. Thằng khốn Diệp Thanh đó vừa ăn uống phủ phê, lại còn có đãi ngộ như thế, sớm biết tôi cũng đi nằm vùng." "Á, chị ngực bự đừng đánh." "Không không, chị Vũ Tịnh, chị Vũ Tịnh, tôi biết sai rồi." Không đánh không được, nhưng mới đánh được vài cái, thằng béo vô lại la hét ầm ĩ, Lâm Vũ Tịnh xấu hổ quay đầu đi. Thử Tiêu vừa lái xe vừa đùa thầm trong lòng: "Còn mẹ nó chứ, đúng là người không thể so với người, người ta đánh nữ nhân, mình bị nữ nhân đánh." Đi không chỉ 10 km, lòng vòng thêm một lúc, xác nhận an toàn mới về tới điểm giám thị. Lâm Vũ Tịnh khôi phục lại lạnh lùng nghiêm túc thường ngày, đem hai tờ tiền ra, thuật lại cuộc tiếp xúc vừa rồi với Hàng. Đỗ Lập Tài và Hứa Bình Thu lập tức bị thu hút, lấy bản đồ giấy ra đối chiếu với sơ đồ của Diệp Thanh thảo luận. Giám thị và điều tra vòng ngoài tiếp tục, có điều mỗi lần Diệp Thanh xuất hiện trên màn hình, Lâm Vũ Tịnh luôn thấy tim đập mạnh, sau đó lén lén quan sát phản ứng của đồng nghiệp. May quá, hình như không bị phát hiện. Cô nghĩ như thế, vừa đặt tay lên ngực thở nhẹ một hơi, chợt nhớ tới chỗ đó còn dấu vết, thế là tim đập càng mạnh. Một ngày trời âm u trôi qua như thế. Trong gian phòng nóng nực của nhà nghỉ giá rẻ, vốn chỉ phục vụ cho nam nữ cần nhu cầu giải tỏa nhanh bức xúc, nên trang bị tồi tàn chẳng có điều hòa. Cho dù chỉ ngồi một chỗ nhìn màn hình giám thị thì cũng mồ hôi đầm đìa. Được cái ở đây, chủ nhà chỉ cần thu tiền rồi là người ta chẳng quan tâm anh làm cái gì. Nếu không, mấy nam nhân rút vào một chỗ rất dễ bị nghi ngờ. Liên tục hai ngày hai đêm không phát hiện ra điều gì. Tới rạng sáng ngày thứ ba, khi mưa rả rích, cuối cùng nhìn thấy người phụ trách nơi này, Trịnh Triều. Hắn tới như mang theo gió mát cho không khí oi bức. Điểm giám sát tức thì tỉnh táo hẳn. Tên này lái chiếc Sai, cũng là xe chở hàng. Vừa vào một cái tức thì đóng cửa, gọi bốn tên thủ hạ lại, gồm cả Diệp Thanh, vào kho không biết làm gì. Không khí nhanh chóng trở nên khẩn trương. Thử Tiêu mặc áo ba lỗ, quần đùi ống rộng, mắt nhìn màn hình giám thị không chớp. Hai ngày qua hắn đã gặp Diệp Thanh, dù chỉ những người qua đường liếc nhau từ xa, nhưng với anh em đã từng mặc lẫn cả quần xịp của nhau thì căn bản không cần giao lưu bằng ngôn ngữ. Biển số mà hàng gửi về đã kiểm tra nhưng không khớp, cũng không phải là xe hàng, khả năng chỉ là biển số giả dùng để gây án. Trong nhà đã thông cáo cho đơn vị giám sát giao thông để giám sát mấy biển số xe đó. Ngoài ra, theo như tin tức số 2 thăm dò được, thực sự có lái xe dựa vào vận chuyển hàng mà một tháng kiếm được cả vạn. Vận chuyển thứ gì mà được trả nhiều tiền thế? Chắc chắn không phải rác thải điện tử. Còn tên Trịnh Triều này, nhiều dấu hiệu cho thấy hắn là người đưa hàng. Phương án hành động của chúng ta như sau. Hứa Lập Tài trải bản đồ giải thích cho mấy đội viên. Người trong nhà đã tới, cục chống ma túy và đội 2 lập lên hai tiểu tổ truy bắt. Hiệu lệnh phát ra, nghi phạm ngoại vi sẽ giao cho địa phương phụ trách. Càng trình bày kế hoạch, Đỗ Lập Tài càng hưng phấn, không nhận ra rằng tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của ma túy đâu. Ra rồi, Thứ Tiêu đột nhiên gọi lớn. Cả nhóm không thương lượng nữa, xung tới xem cái tổ chức vừa mới họp xong. Lấy quần áo, mang theo vài thứ tùy thân, chuẩn bị xuất phát. Mấy ngày tới không có việc gì, tôi dẫn các cậu đi giải trí. Trịnh Triều phất tay, Đại Đồn, Phấn Tử chẳng cần chuẩn bị gì chạy vội lên xe. Diệp Thanh và Hóa Phì lên lầu lấy quần áo, đứng ở hành lang thu quần áo treo trên dây. Diệp Thanh mồm lẩm bẩm cái gì đó, ai không biết nghĩ rằng y đang chửi bới thời tiết quái quỷ. Dự báo thời tiết nói hai ngày tới có mưa bão cùng biển động cấp 7. Nhanh lên, lê mê thế. Trịnh Chiều ở dưới ngẩng đầu lên gọi. Xong ngay đây, anh Cao Trào, mấy hôm nay toàn nằm lì một chỗ, y ngươi ra rồi. Diệp Thanh uể oải đáp. Bảo rồi, gọi là anh Triều. Đừng con mẹ nó suốt ngày anh Cao Trào. Trịnh Triều tức giận chửi với om sòm. Biết rồi anh Cao Trào, sau này gọi anh là anh Triều. Phía dưới chuyển lên một tràng cười. Trịnh Triều lại chửi lão nhị, chỉ biết mọc lão nhị, không biết nhớ. 5 phút sau, cả nhóm đã lên xe của Trịnh Triều, lái khỏi cửa xưởng, đội mưa tầm đá đi về phía Quảng Châu. Trịnh Triều nói mấy ngày tới không có việc gì, dẫn mọi người đi giải trí. Thứ Tiêu mắt tập trung nhìn vào màn hình, đọc giọng môi của Diệp Thanh. Bản lĩnh này khiến đám hình cảnh lâu năm thán phục không thôi. Đỗ Lập Tài sốt ruột dục. Còn gì nữa, cậu ta nói nhiều lắm mà. Tôi đoán chừng sắp có hành động gì rồi, biểu hiện của Trịnh Triều rất khác thường, hình như rất khẩn trương. Thứ Tiêu kết thúc. Chỉ thế thôi, vội đi lắm. Được lắm, cậu ta người đã mùi rồi. Đỗ Lập Tài xoa tay phân chấn, an bài nhiệm vụ. Vũ Vi, cậu vào Phương Viễn gác cửa lối vào trấn Vận Khoảnh. Cao Viễn, cậu vào tôi một tổ. Chúng ta tới quốc lộ Tân Hải, chi viện cho đội ngũ đã tới Quảng Châu. Vũ Tịnh, Đức Tiêu, hai người ở lại nơi này canh gác. Chỉ cần hàng xác nhận, chúng ta sẽ khống chế nơi này trước, sau đó giải quyết nhà cái sau. Đây là phương án cắt nguồn chặn dòng, chỉ cần bóp chết đầu nguồn, phía dưới không lo không công phá được. Bám chắc lấy nguồn hàng sẽ tra ra được nhà cái. Nói ra thì kế hoạch này hơi gấp, nhưng không còn cách nào khác, thời gian không đợi người. Nếu vẫn không có thu hoạch gì, Hứa Bình Thu sẽ khó ăn nói với tỉnh. Người đi lầu trống, Thử Tiêu cũng ngả mình ngã ra ghế sofa. Lâm Vô Tình đá một cái, gắt giọng mắng. vừa đi một cái mà cậu đã lười rồi, dậy theo dõi đi. Người ta đi cả rồi còn theo dõi ai? Tiếp xúc một thời gian rồi, quan hệ gần gũi không ít, Thử Tiêu không sợ cấp trên đánh đá này nữa, vẫn nằm y ra đó không buồn dậy. Lâm Vũ Tịnh không ép, tự mình ngồi vào vị trí giám thị, quan sát cái xưởng điện tử đã không còn bóng người, đất yên tĩnh là sự yên tĩnh trước cuộc đại chiến sao? Cô chống cằm đăm chiêu, có cảm giác không ổn, nhất thời không xác định được là điểm bất thường ở chỗ nào, chỉ thấy thế này thì tiến triển nhanh quá, thuận miệng hỏi Thử Tiêu. Đức Tiêu, cậu có thấy lần này chúng ta có thể bắt được hàng không? Thử Tiêu mắt vô hồn nhìn trần nhà, giọng như đã thoát xác. Không rõ, nhưng mà tôi cứ cảm thấy không dễ dàng như vậy. Đúng thế, nếu dễ dàng thế này thì chẳng phải chúng ta trà mấy tháng trời không ra có phải quá tệ không? Lâm Vũ Tịnh tìm được nguyên do lo lắng của mình rồi. Đó là tuy họ đã phá đi mấy quân cờ, nhưng đều là ở tầng thấp nhất. Nhưng tin tức vụn vặt đó căn bản chưa nói lên gì cả, là bên mình nóng vội mà suy diễn thôi. Không phải, tôi không nói nhiệm vụ, ý tôi là dễ dàng để cậu ta lập công như thế, đãi ngộ cũng có, diễm ngộ cũng có, quay về thằng chó ấy đang ý phải biết. Thử Tiêu giọng chua lè, té đào không phải đang nghĩ về nhiệm vụ mà hâm mộ lẫn ghen tị với Diệp Thanh, hắn chỉ được nhìn với tưởng tượng, thằng chó đó thì sơ nắn gặm bú mút chán chê, không tức sao được. Lâm Vũ Tịnh không ý kiến gì, vẫn nhìn màn hình, bất chợt nhỏ nhẹ hỏi. Đức Tiêu, dù sao cũng đang rảnh, kể chuyện trường học cậu đi. Có gì mà kể, khô khan buồn tẻ chết đi được. Học tập với huấn luyện, tự do nhân thân cũng bị hạn chế đá đành. Người ta đi ngủ lúc nào cũng muốn quản, không có tin nhân quyền nào. Thử Tiêu không hào hứng với chủ đề này lắm. Vậy Diệp Thanh thì sao? Kể chuyện cậu ấy đi. Khẩu khí rất bình đạm, rất tùy ý, có điều giống như dụ cung, hỏi mãi mà không thấy trả lời. Lâm Vũ Tịnh quay đầu lại, thấy Thử Tiêu ngồi dậy, khoanh chân nhìn mình chằm chằm. Sao thế? Chị ngực bự. Ấy ấy, chị đừng giận, nghe tôi nói đã. Thằng đó xàm sỡ chị, tôi không kể với ai hết. Tôi vô cùng đồng tình với sự căm phẫn của chị. Tôi kiên nghị đợi nó về, chị đánh cho nó một trận. Cái gì mà khóa cổ, đá chim, vật lưng quật đặc cảnh ấy, cứ nhiệt tình mang ra chiêu đãi nó, đánh cho nó tàn tật luôn. Thử Tiêu hoa chân múa tay, gạt bổ chặt chém, trông cũng gọn gàng lắm. Lâm Vũ Tịnh tính tình thẳng thắn, thế Thử Tiêu ác độc như vậy mắng. Cậu ấy làm vậy là vì yểm hộ cho nhiệm vụ. Cậu có phải là anh em của cậu ấy không thế? Có, tôi với nó là anh em thân thiết, tôi không phủ nhận, nhưng mà tôi tức nó lắm. Thử Tiêu đứng bật dậy, điệu bộ hùng hổ. Tôi và chị đó đang thân nhau hơn nó, ai ngờ chuyện tôi chỉ mới nghĩ trong đầu lại bị nó làm hết rồi. Còn mẹ nó, tôi hận không thể đánh cho nó như tử, nhưng tôi có nhân ba lên cũng đánh không nổi thằng khốn kiếp ấy. Lâm Vũ Tịnh đầu tiên là không hiểu, sau đó mặt đỏ như gấc chín, tung chân đá. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết truyền ra, đâm một cái, Thử Tiêu bị đá bay khỏi phòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.